Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170. Chương 1170. Sụp đổ. Bởi vì Kim Tiger những lời này, nước Anh truyền thông đối Guardiola công kích giảm bớt không ít. Vậy bởi vì Kim Tiger những lời này, Guardiola chuyên môn cho Kim Tiger gọi điện thoại, đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Đối lại trước trong tranh tài đeo hành vi biểu thị ra áy náy. Dừng ở đây, liên quan tới hai nhà câu lạc bộ ở giữa mâu thuẫn, cũng coi là hóa giải đi tới, mà Kim Tiger cùng Guardiola lúc đầu liền quan hệ không tệ. Hiện tại vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước, không lại lẫn nhau có tì vết, MU cùng Man City không sao, nhưng là lần này phạm tội cầu thủ nhưng chạy không được. Bởi vì lần này sân bóng ẩu đả hành vi thực sự quá ác liệt. Cho nên nước Anh chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền tuyên bố đối tương quan cầu thủ xử lý quyết định. Man City cầu thủ đeo, ở trên sân bóng ác ý tổn thương đối phương cầu thủ, bị thẻ đỏ phạt xuống về sau, còn có công kích đối phương huấn luyện viên chính hành vi. Ở cầu thủ thông đạo trả thù ẩu đánh đối phương cầu thủ. Tính chất 10 phần ác liệt, đem đối với hắn chỗ lấy quốc nội tranh tài cấm thi đấu 8 tháng xử phạt. Đồng thời phạt tiền 100.000 euro, cấm thi đấu kỳ từ lúc ngày bắt đầu. MU cầu thủ Erlai, ở trên sân bóng ác ý trả thù đối phương cầu thủ. Tính chất ác liệt, đem đối với hắn chỗ lấy quốc nội tranh tài cấm thi đấu 4 tháng xử phạt. Đồng thời phạt tiền 6 vạn euro, cấm thi đấu kỳ từ lúc ngày bắt đầu. MU cầu thủ John, ở sân bóng bên cạnh ẩu đánh đối phương cầu thủ, mặc dù là vì rồi bảo hộ huấn luyện viên chính, nhưng là hành vi quá phận, đem đối với hắn chỗ lấy quốc nội tranh tài cấm thi đấu 2 tháng xử phạt. Đồng thời phạt tiền 4 vạn euro, cấm thi đấu kỳ từ lúc ngày bắt đầu. Cái này ba đầu lệnh cấm ở nước Anh lần nữa gây nên rồi sóng to gió lớn. Nhất là Đeo, hắn thế mà bị cấm so tài 8 tháng. Đây đối với một tên cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Đeo đối với cái này bất mãn hết sức. Hắn yêu cầu câu lạc bộ giúp hắn nhấc lên chống án. Nhưng là Guardiola hết sức rõ ràng nói cho hắn biết. Câu lạc bộ tiếp nhận rồi quyết định này, không giúp đỡ chống án. Đeo lập tức liền choáng váng. Guardiola quyết định anh minh vô cùng. Ở hiện tại cái này ngăn miệng, Man City vẫn là ít gây chuyện rồi. Hắn, gián điệp luận, vừa mới qua đi. Hiện tại nếu là đối FA xử phạt bất mãn, không chừng sẽ khiến FA nghiêm trọng hơn xử phạt. Dù sao chuyện lần này kiện bên trong, Man City câu lạc bộ cũng có không thể từ chối quản lý trách nhiệm. Không có xử phạt bọn họ đã rất tốt. Man City bên kia tiếp nhận rồi xử phạt. MU bên này cũng biểu thị tôn trọng FA quyết định. Kim Tiger rõ ràng lấy Erlai quyền kích đối thủ hành vi. Cái này xử phạt đã coi như là so sánh nhẹ. Hơn nữa hiện tại đối với hắn quốc nội cấm thi đấu. Tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, phần lớn thời gian đều ở mùa hè chuyển nhượng, cũng liền chỉ là ảnh hưởng tháng 9 Premier League mà thôi. Ảnh hưởng không tính lớn, mà John thì càng khỏi phải nói. Hai tháng cấm thi đấu kỳ, hai tháng này căn bản cũng không có quốc nội tranh tài. Cho nên cái này cấm thi đấu so như ở tại không có. Hai nhà câu lạc bộ đều tiếp bị xử phạt. Chuyện này nhìn lên đến cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là mọi người đều nghĩ sai. Chuyện này căn bản không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này ẩu đả hành vi không chỉ có tính chất ác liệt, còn có một cái rất nghiêm trọng tình huống. Như vậy thì là lần này xảy ra xung đột mấy tên cầu thủ. Tất cả đều là nước Anh cầu thủ. Hơn nữa bọn họ tất cả đều trúng tuyển rồi sao ghét World Cup 23 người danh sách lớn. MU Lingard, Erlai cùng John, bọn họ lúc trước trận đấu giao hữu bên trong một mực là cầu thủ chủ lực. Mà Đeo cũng 10 phần nhận đến Southgate coi trọng, mấy người bọn hắn người ở giữa ân oán, có thể hay không đưa đến quốc gia đội đi, mà sự thật chứng minh sẽ đã kết thúc rồi. Bản trận đấu mùa giải câu lạc bộ thi đấu Đeo là 4 cái xảy ra xung đột cầu thủ bên trong. Cái thứ nhất, trúng tuyển quốc gia đội, ở hắn đến đều quốc gia đội về sau, ngay tại nội bộ phát ngôn bừa bãi. Đối chuyện lần này kiện biểu thị bất mãn hết sức, nhất là đối Erlai cùng John, càng là chửi âm lên, nói bọn họ lừa đảo. Hắn nói ở cầu thủ đau đánh chính mình, kết quả lại vu hắn, còn nói đợi đến hai người bọn họ trở lại quốc gia đội thời điểm, nhất định phải làm cho bọn họ đẹp mắt. Bởi vì Đeo ngôn luận, Southgate đối với hắn tiến hành rồi nghiêm khắc phê bình. Hắn tuyệt đối không cho phép cái này loại câu lạc bộ ở giữa cầu thủ xung đột đưa đến quốc gia đội. Đến, thế nhưng là Southgate vừa mới quở mắng xong Đeo, cho Đeo hạ ngậm miệng lệnh. Bên kia hai tên MU cầu thủ vậy phát biểu chính mình ngôn luận. Đầu tiên đối phóng viên phát biểu là John, làm vì trước đó xung đột người trong cuộc một trong. John công khai biểu đạt chính mình phẫn nộ. Dám can đảm ẩu đánh ta 10 phần tôn kính Tiger huấn luyện viên. Đeo chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Mặt hàng này căn bản không xứng xuất hiện ở đội tuyển quốc gia Anh. Càng là không xứng đại biểu đội tuyển Anh xuất chinh World Cup. Mà Erlai cũng trở về ứng Đeo. Chờ Champions League trận chung kết sau khi kết thúc đi rồi quốc gia đội. Ta tùy thời hoan nghênh Đeo tìm ta tính sổ sách. Ta đã chuẩn bị xong ở tập huấn thời điểm mang lên tay quyền anh bộ. Mà lúc này ở trên giường bệnh dưỡng thương Lingard thì là tức giận nhất người. Hắn thương thế tình huống chưa định, dự tính nửa tháng trái phải. Tuy rằng có thể theo kịp World Cup tranh tài, thế nhưng là khỏi bệnh về sau trạng thái khôi phục cũng là vấn đề. Hiện tại Southgate cũng đang cân nhắc phải chăng từ bỏ Lingard. Thay thế cái khác cầu thủ, đối mặt với thảm liệt như vậy tình trạng, trên giường bệnh Lingard lộ ra vô cùng bi phẫn, Đeo hủy ta World Cup mộng tưởng. Khó nói cũng là bởi vì chúng ta hai cái người ở quốc gia đội đều đá giữa trận, có cạnh tranh quan hệ, cho nên hắn mới sử dụng loại phương pháp này vì chính mình tranh thủ thủ phát vị trí sao. Lingard câu này lời vừa ra khỏi miệng, để chuyện này trở nên càng thêm không xong. Lúc đầu chỉ là cầu thủ mâu thuẫn mà thôi, như thế vừa phân tích lập tức biến thành rồi âm mưu luận. Đeo vì rồi tranh thủ quốc gia đội vị trí chủ lực, không tiếc ở trên sàn thi đấu âm Lingard, đem hắn xúc thương. Lingard ngôn luận vừa ra khỏi miệng càng là gây nên rồi sóng to gió lớn, bởi vì Đeo bị Southgate hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép hắn lại nói cái gì, cho nên ngậm miệng không nói Đeo. Tựa như là thừa nhận Lingard cách nói đồng dạng. Cái này khiến sự tình loạn hơn rồi. Tất cả tin tức truyền thông như là gặp được tươi hoa ong mật đồng dạng, hướng về phía cái này chủ đề liền nhào tới rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nước Anh quốc nội tất cả đều là liên quan tới quốc gia trong đội bộ bất hòa. Cầu thủ bằng mặt không bằng lòng đưa tin, Đeo xúc thương rồi Lingard về sau. Hắn đang huấn luyện bên trong lại cùng Rashford xảy ra rồi xung đột. Hai người xảy ra rồi xô đẩy. Nên biết rõ Rashford thế nhưng là MU cho thuê đi Everton cầu thủ. Hắn tuyệt đối là hướng về MU, cho nên theo Đeo không cùng cũng rất bình thường. Southgate đã mất đi thay quần áo phòng khống chế. Hiện tại đội tuyển quốc gia Anh đã chia làm tốt mấy phái. Man City giúp, Liverpool giúp, còn có bởi vì Champions League trận chung kết mà không có đi quốc gia đội báo danh MU giúp. Những này các cầu thủ mỗi ngày bằng mặt không bằng lòng. Thay quần áo phòng bầu không khí 10 phần khẩn trương. Có lẽ đợi không được World Cup chân chính bắt đầu thi đấu, những này cầu thủ liền sẽ ở trong đội quyền cước tăng theo cấp số cộng. Trình diễn cấp FA trận chung kết một màn kia nháo kịch.